Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 40 vừa rồi, Tiêu Viêm đã gặp được Tiêu Viễn tổ tiên. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 41 với tựa đề 8 vị đấu tổ bỏ mạng. Hai tay Tiêu Viêm làm ra một đám thủ ấn huyền ảo vô cùng. Ngay sau đó, hai tay phát ra thủ ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cánh cổng ánh sáng linh hồn ước chừng lớn bằng lòng bàn tay. Cánh cổng ánh sáng linh hồn, khai mở! Một tiếng quát trầm thấp vang lên, ngay mi tâm Tiêu Viêm, một vòng lục thức dần dần hiện ra, thời gian dần qua, lục thức càng lúc càng lớn, cuối cùng đã trở thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Phía trên vòng xoáy có một cái linh hồn quang điểm nho nhỏ đang lặng yên hiện hiện. Cái linh hồn quang điểm chính là linh hồn ấn ký tổ tiên Tiêu Huyền, cũng chỉ có đấu đế cường giả hoặc là linh hồn lực lượng bước vào đế cảnh cường giả khi vẫn lạc mới có thể sinh ra linh hồn ấn ký. Nhìn qua chỗ mi tâm Tiêu Viêm xuất hiện cái quang điểm màu xanh lá, trên quang điểm còn có khí tức vô cùng quen thuộc, con mắt Tiêu Viễn lập tức đỏ lên. Lão già nhìn qua cái linh hồn quang điểm thì thào lẩm bẩm. Tiểu Huyền Huyền, thật là Tiểu Huyền Huyền, ngươi... Ai, thù lại. Nhìn qua tổ tiên Tiêu Viễn không ngừng thở dài, Tiêu Viêm chần chờ một lát mới chậm rãi nói ra. Tiêu Viễn tổ tiên, có lẽ ta có biện pháp phục sinh Tiêu Huyền tổ tiên. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Tiểu Huyền Huyền hôm nay chỉ là một quả linh hồn quang điểm, muốn phục sinh cực kỳ khó khăn. Không biết Tiêu Viễn tổ tiên có nghe nói qua về thất thải dưỡng hồn tiên, phục linh đan? Tiêu Viêm chậc môi một cái chậm rãi nói ra. Thất thải dưỡng hồn tiên, phục linh đan. Phục linh đan là dùng để khôi phục một cái linh hồn của con người, khiến cho nó rất nhanh khôi phục, đối với linh hồn có điểm rất tốt. Về phần thất thải dưỡng hồn tiên, như ta biết được, tại dược vực một vị đã nửa bước tiến vào đấu tổ cường giả có một cây, về phần công dụng cụ thể ta xác thực không biết. Thất thải dưỡng hồn tiên, tác dụng đó là để cho linh hồn quang điểm rất nhanh khôi phục, cuối cùng lại lần nữa hình thành linh hồn ấu thể. Đến lúc đó, lại dùng phục linh đan liền có thể khôi phục linh hồn, cuối cùng dùng thân thể đấu đế cùng linh hồn dung hợp rèn luyện, tổ tiên có thể một lần nữa phục sinh. Thất thải dưỡng hồn tiên có tác dụng như vậy sao? Tiêu Viễn rõ ràng có chút không tin. Đây là ta từ người trong hoàng tộc của viễn cổ thiên giao nhất tộc lấy được, tiên bối người xem qua một chút. Dứt lời, liền đem phương pháp luyện chế phục linh đan đưa cho Tiêu Viễn, người kia tiếp nhận rất nhanh xem qua một lần, không khỏi đại hỷ. Phương pháp kia có thể thực hiện, chỉ có điều rất khó khăn, không nói trước thất tài dưỡng hồn tiên có một gã đã tiến nửa bước vào đấu tổ thụ hộ, nếu muốn đạt được là vô cùng khó. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi mặc dù đã lấy được thất thải dưỡng hồn tiên, nhất định sẽ đắc tội những lão gia hỏa của dược vực. Lúc đó bọn hắn chắc chắn sẽ không ra tay giúp chúng ta luyện chế phục linh đan. Phục linh đan lại là đan dược cấp bậc thánh cấp đan dược. Điểm ấy, tổ tiên không cần phải lo lắng, ta chính là một gã luyện dược sư. Chuyện luyện chế đan dược này giao cho ta là được rồi. Ngươi là luyện dược sư, cấp bậc gì? Ân, trước mặt đại khái có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tổ tiên, chuyện này còn cần phải tính toán rất nhiều. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về đấu khí đại lục vạn năm trước kia, đấu đế có phải hay không đều tới nơi này? Trên đấu khí đại lục vạn năm trước kia, những đấu đế cường giả thật là đến nơi này. Áo bào trắng lão già nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức lẩm bẩm nói. Khi đó, trên đấu khí đại lục nguyên khí vô cùng nồng đậm. So với viễn cổ đại lục hôm nay thì nguyên khí còn nồng đậm hơn. Cho nên khi đó, trên đấu khí đại lục cường giả mọc lên san sát như rừng đế đều có rất nhiều. Tiêu tộc nhất tộc có 20 tên đấu đế, 7 tộc còn lại, mặc dù nói không cường đại bằng tiêu tộc ta, nhưng số lượng đấu đế cũng là không dưới 10 người. Ngoài ra còn có một số ít thích độc lai độc vãng, nên số lượng đấu đế cũng là không dưới 100 người. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm kinh hãi, đấu đế cường giả không dưới 100 tên. Đúng là một loại lực lượng kinh khủng. Chỉ cần là tiêu tộc thì đã có 20 tên đấu đế cường giả. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều đấu đế như thế? Lúc đó đấu tôn như tay sai, đấu thánh đi đầy đất, tùy tiện vơ một cái đấu khí tu luyện giả đều là thực lực không giới đấu tông. Thậm chí dân chúng bình thường cũng có cấp bậc đấu vương. Đấu khí đại lục lúc đó mới thật sự là thời kỳ đỉnh phong, so với Bắc vực hiện nay chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà cường giả nhiều như vậy thì đi nơi nào? Không có khả năng toàn bộ đều đi tới viễn cổ đại lục. Coi như là đấu đế cường giả toàn bộ rời đi, như vậy đấu thánh cường giả đâu? Thực lực của bọn hắn chưa đủ thì đi nơi nào, chả lẽ lại cũng đi tới viễn cổ đại lục? Thật ra cũng không phải, Kỳ thật tại mấy vạn năm trước, trên đấu khí đại lục đã từng xảy ra một trường hạo kiếp, đó là một hồi tai nạn mang tính hủy diệt, thậm chí còn lan đến gần viễn cổ đại lục. Tai nạn mang tính hủy diệt còn lan đến gần viễn cổ đại lục, đến tột cùng là tai nạn gì? Trận tai nạn kia đưa đến tính ra hàng trăm đấu đế vẫn lạc, đấu thánh cũng là vẫn lạc không dưới vạn mấy, đấu tổ cường giả đều là vẫn lạc ba vị. Trên đấu khí đại lục vẫn lạc ba vị đấu tổ, điều này sao có thể? Trên đấu khí đại lục thực lực một khi đạt tới đấu đế cấp bậc, toàn lực chiến đấu cũng đủ để xé rách hư không. Đấu tổ cường giả tại đấu khí đại lục giao thủ, đấu khí đại lục làm sao có thể thừa nhận nổi, cái này làm sao có thể? Tiêu Viễn tự hồ đoán được Tiêu Viêm nghi hoặc, Vũ Vũ chòm râu vừa cười vừa nói. Đấu khí đại lục khẳng định chịu không được khí thế đấu tổ cường giả, nhưng mà đấu tổ cường giả chiến đấu chính là tại trên đấu khí đại lục xé nát không gian thiên địa, tiến đến không gian hư không chiến đấu, nhưng cuối cùng đối với đấu khí đại lục vẫn gây ra thương tổn khó có thể phai mờ. Đấu khí đại lục bị phá thành mảnh nhỏ, nguyên khí trôi qua không còn. Tuy nói là vạn năm đi qua, đấu khí đại lục được mấy vị đấu tổ cường giả bảo vệ đều đã khôi phục lại bộ dáng cũ, nhưng nguyên khí thì không có cách nào để có thể khôi phục, văn minh cũng là rớt lại phía sau rất nhiều, dẫn đến các ngươi hiện tại tu luyện đến đấu vương đã được coi là cường giả. Hey, lần đại chiến kia vẫn lạc ít nhiều hào kiệt, đa số lăng mộ trên đấu khí đại lục đều là một đời dân chúng mà thôi. Nghe đến mấy cái bí mật này, Tiêu Viêm khiếp sợ không thở nổi, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều đoán không được kết quả. Trên đấu khí đại lục vạn năm trước kia, những đấu đế thậm chí đấu thánh không phải mất tích mà là chết. Đúng rồi, bọn họ là cùng người phương nào chiến đấu? Dị tộc. Đúng, đấu khí đại lục cùng một cái đại lục không biết mặt nằm cùng một chỗ. Trung Châu, Diệp Thành, Diệp Gia, Dương Hỏa Cổ Đàn chính là chỗ hàng rào ranh giới. Dương Hỏa Cổ Đàn. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm trong nội tâm máy động. Đây không phải là chỗ lúc trước chính mình chờ đợi Tiểu Y Tiên khống chế Ách Nan độc thể sao? Chính mình còn từ chỗ sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn lấy được một quả Địa Tâm Hỏa Châu, lúc ấy chính mình cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn có lực lượng đáng sợ. Lúc ấy còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới chỗ đó lại là chỗ hàng rào lưỡng giới. Trông thấy Tiêu Viêm âm tình bất định thần sắc, Tiêu Viễn không khỏi hỏi. Người làm sao vậy? Theo như lời tổ tiên, Dương Hỏa Cổ Đàn ở trong chỗ sâu chính là lưỡng giới hàng rào, ta giống như đã đến chỗ đó. Hơn nữa theo Dương Hỏa Cổ Đàn lấy được một quả Địa Tâm Hỏa Châu. Tiêu Viêm nói xong, không khỏi sờ lên mũi có chút xấu hổ nói. Cái gì? Ngươi rõ ràng tiến vào qua Dương Hỏa Cổ Đàn, còn từ bên trong lấy được một quả Địa Tâm Hỏa Châu. Tiêu Viễn mở to hai mắt nhìn, giống như rất bất ngờ nhìn xem Tiêu Viêm nói. Ngươi rõ ràng không có việc gì. Không có, ta lúc đầu chẳng qua là cảm thấy bên trong rất áp lực, lấy Địa Tâm Hỏa Châu liền lập tức đi ra. Đúng rồi, tổ tiên, trên đấu khí đại lục có chiến trường, như vậy cái này viễn cổ đại lục có hay không cũng tồn tại một cái chiến trường. Đương nhiên, viễn cổ đại lục cũng tồn tại chỗ như thế, chúng ta xưng là viễn cổ chiến trường. Viễn cổ chiến trường tổng cộng 5 cái, phân biệt vào ở đấu vực, dược vực, thú vực, thánh vực, ma thú chi mộ khu vực hạch tâm. Mấy cái địa phương này đều có đấu tổ cường giả tọa trấn, phòng ngừa bị lực lượng dị tộc phong ấn trên viễn cổ chiến trường chạy đến. Truyền thuyết tại nhiều vạn năm trước, viễn cổ đại lục bên trong ma thú chi mộ, một nơi đột ngột xuất hiện dị tộc, rồi sau đó dị tộc quy mô tiến công, khiến viễn cổ đại lục hỗn loạn, cho nên bạo phát đại chiến. Lúc ấy, dị tộc nhất tộc hoàng giả xuất lĩnh lục đại vương tộc, 300 tinh anh cùng với mấy trăm vạn đấu tông đại quân đánh vào viễn cổ đại lục ta, dẫn đến trên đại lục bạo phát một trận chiến thảm thiết. Dị tộc nhất tộc hoàng giả thực lực đã đạt đến thất tinh đấu tổ, so với viễn cổ đại lục lục đệ nhất cao thủ cũng không chênh lệch nhiều. Thụ hạ chính là lục đại vương tộc, thực lực đều là đấu tổ trở lên, 300 tinh anh cũng đều là ngũ tinh đấu đế trở lên, tổng hợp thực lực cùng viễn cổ đại lục so sánh không khác nhau lắm. Cho nên, trận chiến diễn ra đến ngày nay vẫn chưa kết thúc. Nhưng là tại mấy chục vạn năm, đại quân dị tộc tại viễn cổ đại lục đã bị chết trăm vạn, 300 tinh anh cũng đã chết hết 1/3, lục đại vương tộc cũng là vẫn lạc 2 vị, nhưng là đồng thời, viễn cổ đại lục ở bên trên đấu đế vẫn lạc gần 200 vị, đấu tổ 3 người, đấu thánh 1 vạn trở lên, đấu tôn 10 vạn trở lên, đấu tông cũng là vẫn lạc gần 50 vạn. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Viễn cổ chiến trường, trăm vạn dị tộc, đầu thân mỗi cái một nơi, xác chết trôi trăm vạn, đổ máu phiêu lỗ. Viễn cổ chiến trường, trăm vạn đồng bào, máu chảy ngàn dặm, huyết nhục văng tung tóe, máu huyết nhuộm thương hoàn. cái này chính là chiến trường vô cùng thê thảm, cái này chính là chiến tranh tàn khốc, cái này chính là kết quả chiến đấu. Ai? Đổ máu phiêu lỗ, xác chết trôi trăm vạn, hơn nữa bọn chúng đều là đấu tông trở lên, chiến tranh như thế này quá là tàn khốc đi. Ha ha, những chuyện này cách ngươi quá xa, trước mắt không cần quan tâm. Cái này là một quả mồi lửa tinh tinh có thể khô hàn, khiến cho ngươi không bị rét lạnh. Theo ta tiến vào. Tiêu Viêm tiếp nhận mồi lửa tinh tinh đeo tại trên lưng, lập tức, chung quanh thân thể không hề rét lạnh, ngược lại còn có một ít nhiệt lưu. Đi thôi, theo ta đến chỗ ta ở một lúc. Tiêu Viễn phất phất tay cười ha hả nói. Tiêu Viêm cũng không sĩ diện, nói một tiếng cảm ơn, liền theo Tiêu Viễn hướng chỗ sâu trong cốc bước đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tiêu Viêm theo Tiêu Viễn đi tới một cái băng phong thật lớn. Tiêu Viễn đứng tại nơi này, theo nạp linh giới chỉ lấy ra một cái cổ ngọc ước chừng lớn bằng lòng bàn tay, tản ra điểm điểm tinh quang kỳ dị, rồi sau đó dán vào hư không. Lập tức, trước mặt hư không vặn vẹo một hồi, rồi một cái sơn động cực lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, nơi này chính là chỗ tiềm tu của ta, cũng là chỗ ta đã ở hơn chục năm. Tiến vào trong động, xuyên qua mấy đạo lối rẽ, Tiêu Viêm rốt cục đi tới một mảnh sơn mạch. Nơi đây, thanh sơn lục thủy, cùng ngoài động băng thiên tuyết địa hoàn toàn là trái ngược nhau. Ha ha, nơi này là một tuyệt diệu vô cùng, bên trong là chỗ ta cư ngụ, ngoài động là chỗ ta tu luyện, nơi đây rất lớn, ngươi cứ tùy tiện lựa chọn một chỗ ở lại. Như vậy, Tiêu Viêm chính là ở tại nơi đây, ban ngày cùng Tiêu Viễm đoàn luận hết thảy chuyện lý thú trên đấu khí đại lục, buổi tối Tiêu Viễn sẽ chỉ điểm một chút cho Tiêu Viêm tu hành, không thể không nói, gia có một lão, như có một bảo. Giống như là trong nhà có một người già như có một bảo vật. Chính là tại đây, Tiêu Viêm thực lực tăng lên như bay. Tại trong nhận thức Tiêu Viêm, chính mình khoảng cách tiến đến nhị tinh đấu đế trung kỳ đã không xa. Tiêu Viễn không hổ là thất tinh đấu đế cường giả, bất kể là thực lực hay nhãn lực hoặc là tầm mắt, kinh nghiệm đều vượt xa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, viêm đế quyền của ngươi không phải là dùng như vậy. Ngươi có loại ý nghĩ này tự nhiên là tốt, nhưng lại không quá phù hợp với thực tế. Hơn nữa, thời gian cần tụ lực quá dài, mặc dù đối với nhất tinh đấu đế mà nói thật là nhanh, nhưng là tại tam tinh, tứ tinh đấu đế thì quá chậm. Ở trước mặt ta là càng có trăm ngàn chỗ hở, cho nên nói, quyền pháp của ngươi tự mình lãnh ngộ còn cần một chút cải tiến. Trong mắt của ta, ngươi tốt nhất đem đấu đế chi lực dung hợp, sau đó lại tản ra, dung tán mà tụ họp, lại tăng thêm đặc thù của công pháp ngươi tu luyện, tiến hành áp súc, sau đó tập kích ra, uy lực sẽ tăng cường gấp mấy lần. Bất quá mấu chốt nhất chính là ngươi muốn rèn luyện ra tốc độ quyền nhanh hơn. Mỗi ngày đều như vậy, Tiêu Viễn buông tu luyện của mình, ngược lại chuyên tâm chỉ điểm cho Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viễn phía dưới chỉ đạo, các loại đấu kỹ ngày trước Tiêu Viêm tự lĩnh ngộ đều đã tiến thêm một bước cải thiện. Hiện tại, Tiêu Viêm thực lực có thể nói là tăng cường không ngớt. Tiêu Viêm, ngươi đến chỗ của ta đã cố gắng hết sức một tháng rồi. Lúc trước ta không có nói cho ngươi biết là sợ ngươi nhanh chóng bỏ cuộc. Hiện tại, một tháng trôi qua, biểu hiện của ngươi một tháng này làm ta hết sức hài lòng. Ta quyết định mang ngươi quay về nơi bát tộc ẩn cư. Quay về Tiêu tộc. Khi ở chỗ này, Tiêu Viêm đã từng hỏi qua Tiêu tộc ở nơi nào. Hắn đã sớm nghĩ trên viễn cổ đại lục, người của Tiêu tộc không có khả năng chỉ có một mình Tiêu Viễn. Nhưng mà mỗi lần hỏi thăm, Tiêu Viễn đều không trả lời hoặc là cố ý đem chủ đề chuyển hướng. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng có chút không thể làm gì. Nhưng mà hôm nay, Tiêu Viễn nói là muốn dẫn chính mình trở lại nơi Tiêu tộc cùng bảy tộc khác ẩn cư thì Tiêu Viêm đúng là cầu còn không được. Ngay trong hôm nay đi đến nơi Tiêu tộc cùng bảy tộc khác ẩn thân sao? Qua mấy ngày nữa đi, tại mấy ngày này ta sẽ truyền cho ngươi tuyệt học hạng nhất của ta, phòng bị cho đến lúc ngươi quay về tông môn bị một số người làm khó dễ. Kết thúc tập 41 ở đây nha mọi người. Tiêu Viễn tổ tiên sẽ truyền đạt cho Tiêu Viêm những tuyệt học nào, tất cả sẽ có trong nội dung tập 42, cả nhà nhớ chú ý đón xem nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.